Lôi đạo tựa hồ so với bọn hắn càng quả quyết. Gặp lại hai vị thánh nhân, Lôi đạo khóe miệng ở giữa lộ ra vẻ mỉm cười. Sau một khắc, trong cơ thể vực giới lực lượng ầm ầm bùng nổ, trong nháy mắt liền đem hai cỗ thánh nhân hóa thân ép thành bột mịn. Mà Lôi đạo càng là trong nháy mắt liền mang theo Ngưu Ma chúa tể xuyên qua tiến vào không gian bên trong, tan biến vô tung vô ảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.